Lười phi có độc. Quy 2 chương 57, chương 44.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, nói nghe một chút. Đáy mắt Ôn Noãn lấp lánh nhìn hắn. Thế nào? Ở trong lòng nàng nó có địa vị vượt qua ta. Nàng đang vui vẻ sao? Quân Dập Hàn cười như không cười lại gần bờ môi nàng. Tay nắm chặt trên eo nàng hỏi. Tò mò, thuần túy là tò mò mà thôi. Ôn Noãn thấy dưới mông khác thường. Vội vàng tỏ vẻ nghiêm chỉnh giải thích. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt như hoa đào của nàng lại cố làm ra vẻ nghiêm túc cười nhẹ ra tiếng. Chắp đũa gắp một miếng rau cải đút cho nàng. Viêm hoa đỉnh chia thành viêm đỉnh và hoa đỉnh. Cho nên, chàng điều tra ra hai nam tử cứu thân tư theo hắn hồi kinh rồi đến thành Trừ Châu. Mà chạy cô nương tối hôm qua. À, chính là nam tử bên cạnh ta kia. Nàng ta chính là một trong hai nam tử mà chàng nói tới. Nàng tay bày trận chính là mượn lực hoa đỉnh. Như vậy một nam tử khác theo nàng ta chính là Cửu Phong. Chẳng lẽ, chân mày nàng hơi nhíu lại. Trại Chư Cát chính là Đào Linh Nhi. Theo như suy luận, chính là như thế. Nhưng theo lời chàng nói, Đào Linh Nhi bị Cửu Phong giam hãm. Ta rõ ràng nhìn thấy Trại Chư Cát và Cửu Phong lấy thân phận chủ tớ đối đãi. Cửu Phong gần như theo Trại Chư Cát nói gì nghe nấy. Ôn Noãn nghi ngờ nói. Rất nhiều việc không thể chỉ đơn thuần nhìn mặt ngoài. Huống chi, Trại Chư Cát có phải là Đào Linh Nhi hay không vẫn cần chứng thực. Đúng vậy, Ôn Noãn suy nghĩ một chút gật đầu nói. Không hề rối rắm trong vấn đề này nữa. Uống xong canh trong muỗng bên môi. Đáy mắt dâng lên vài phần hứng thú nói. Chuyện viêm hoa đỉnh nói xong. Nếu không chàng nói cho ta biết thêm một chút chuyện trước kia giữa ta và chàng. Muốn biết, dĩ nhiên, tạm thời trước mắt, từ trong miệng của hắn nàng mới chỉ biết được ngoài viêm hoa đỉnh ra. Chính là nàng có tên Ôn Noãn. Lại còn có tên là Âu Dương Minh Nguyệt là các chủ Minh Nguyệt Các. Lại còn có tên là Mộ Hàn, là y quan dưới quyền hắn. Thân phận trước là nữ nhi, hai thân phận sau là nam nhân. Ngoài ra một mực không nói. Vậy phải xem nàng bỏ ra thù lao gì. Khóe môi Quân Dập Hàn mang cười. Tròng mắt nồng đậm nhìn nàng. Ôn Noãn yên lặng trượt ra khỏi ngực hắn. Ta đây tương đối keo kiệt. Nàng đi tới màn cửa. Đi vài bước lại quay đầu lại hất mặt lên. Khiêu khích cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là dư độc mà thôi. Ta rất nhanh có thể biết rõ ràng tất cả. Đúng vậy. Quân Dập Hàn cười đến ý vị sâu xa. Tất cả những chuyện nàng gạt hắn. Hắn cũng muốn biết rõ ràng. Ôn Noãn nhìn hắn cười. Đột nhiên hơi tê dại ra dầu. Nàng sâu kín quay cổ lại. Mới vừa giơ tay vén màn trướng lên lại thấy một nam tử dung mạo tuấn tú xuất hiện bên ngoài trướng. Nam tử kia nhìn thấy nàng. Chân mày nhíu chặt thoáng chốc nhếch lên cao. Kinh ngạc nói. Vương Phi, không phải ngài đã bị vương gia hưu sao? Sao lại xuất hiện trong doanh của vương gia? Bạch ưng, hắn chưa nói xong đã bị Quân Dập Hàn quát lạnh một tiếng cắt đứt. Tác dụng của khống nhan đan trong cơ thể nàng đã hao hết vào đúng ngày hôm qua. Vì vậy dung nhan cũng không biến về dáng vẻ của Mộ Hàn, vẫn là dung nhan nguyên gốc của nàng. Thêm với sau khi Quân Dập Hàn ôm nàng rơi vào trong sương mù dày đặc liền dùng áo choàng khóa nàng cực kỳ chặt chẽ. Bạch ưng cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng. Vì vậy, hắn cũng không biết Mộ Hàn chính là Ôn Noãn. Thì ra chàng đã hiu ta. Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn. Chân mày nhíu lại hỏi mà không chút để ý, bỏ ta. Cưới nữ nhân khác, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Bạch ưng nhìn hai người trước mắt. Trong đầu hơi không rõ. Chẳng lẽ Vương Phi quên chuyện Vương gia hiu mình? Còn nữa, Mộ Hàn tối hôm qua Vương gia mang về đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị Vương Phi bắt gian tại trận? Hắn liếc nhìn vương gia với vẻ mặt đen xí. Lại nhìn vương phi đang cười đến khiến cho sống lưng người ta sinh lạnh. Cảm giác sâu sắc tốt nhất vẫn không nên trôi vào trong vũng nước đục này. Nhanh nói cho hết chuyện chính. Rồi nhanh chân chuồn đi mới là vương đạo. Vương, chuyện này là một hiểu lầm. Hắn vừa mới cất tiếng nói. Lại bị giọng Quân Dập Hàn cắt đứt. chỉ nghe thấy trong giọng nói của Quân Dập Hàn mang theo chút bất đắc dĩ lại kèm theo vài phần giận dỗi nói. Đây là chờ khi nào trí nhớ của nàng rõ ràng rồi sẽ hiểu. Đến lúc đó, ta lại còn muốn nghe một chút xem nàng sẽ giải thích cho ta như thế nào. Hiện giờ trí nhớ của Vương Phi không rõ ràng lắm. Thật sự mất trí nhớ. Mặc dù bát quái đáng quý, nhưng quý ở nghe lén. Nghe trước mặt người trong cuộc chỉ có số mệnh làm bia đỡ đàn. Bạch ưng hiểu sâu đạo lý này. Vội vàng nói. Vương, chẳng lẽ có người coi trọng chàng? Cầu xin ta thoái vị. Cách chương.